Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 42. Hai cái ngoài ý muốn. Lôi điện cùng gió bão, sương tuyết cùng hỏa diễm. Còn có thật nhiều khó mà hình dung kỳ lạ năng lượng ngay tại bên trong vùng không gian này không? Ngừng nhảy lên, muốn mặc qua mảnh này nguyên tố loạn lưu, bay vào trong tháp cao, là một kiện cực kỳ không dễ dàng sự tình. Cho dù thương long loại sinh vật này, đối toàn nguyên tố đều có rất cao kháng tính, nhưng đường phi cơ vẫn còn có chút khủng hoảng. Lần này, đường cực kỳ thịt không có bao trùm đường nhàn. Thương long thân thể rất nhanh độ lên một tầng đen kịt khải giáp. Bản đại gia không cần. Ta là loại kia sợ chết long sao? Ngươi tại xem thường ai đây? A, đường cực kỳ thịt, trở về. Khác, hải, ta chính là thuận miệng nói. Ngươi người này thế nào còn tưởng là thật đâu? Đường phi cơ lần này vững tin. Đường nhàn có đôi khi thật cực kỳ sợ, nhưng điên lên vậy thật rất khùng. Bớt ở chỗ này nhiều lời, chuẩn bị xông qua mảnh này nguyên tố loạn lưu khu vực. Đường nhàn nói ra, liền kinh khủng nhất biển sâu dung nham đều không thể phá hủy đường cực kỳ thịt. Đường phi cơ bản thân nguyên tố kháng tính liền rất cao, tự nhiên là trở nên không có sợ hãi, nhưng nó lúc phi hành đợi vẫn là kiệt lực tránh né nguyên tố loạn lưu tác động đến. Cái này cả một cái không gian đều đang không ngừng phá hủy, sau đó lại bị lực lượng nào đó chữa trị. Đường nhàn nhìn xem đây hết thảy, trong lòng loại kia dự cảm không tốt liền càng ngày càng đậm. Hắn kỳ thật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa loại kia cảm thủ. Một sự kiện càng là tới gần kết cục, liền càng có khả năng bị phá vỡ. Cho nên rất nhỏ thời điểm, đường nhàn liền minh bạch một cái đạo lý sự tình dễ dàng nhất ra sai chỗ. Không phải tại cái kia chút bên ngoài khó khăn nhất địa phương, mà là tại tầm thường nhất thời khác. Hết thảy đều đã thập phần sáng tỏ. Vô số năm trước, Eden nhất tộc đi vào trên cái thế giới này. Nơi này có cực kỳ cường đại sinh vật, bao quát thần thú. Nhưng Eden nhất tộc xác thực cải biến sinh vật hình thái, đồng thời sáng tạo ra không ít giống loài. Cái này chút giống loài có hay không đối vòng sinh thái tạo thành phá hư, hết thảy đã khó mà khảo chứng. Sau đó Eden nhất tộc khoa học kỹ thuật tựa hồ đạt đến lĩnh vực cấm kỵ, sáng tạo ra có hình thái ý thức máy móc. Phá vỡ bắt đầu, cơ giới tộc bắt đầu dài răng giặc ẩn núp cùng học tập. Rốt cục lắc mình biến hóa, trở thành suýt nữa hủy diệt thế giới quái vật. Cuộc chiến đấu kia bao trùm toàn bộ khu mỏ quặng. Sáu đại thần thú cuối cùng gắt gao. Thương thương, toàn bộ vạn thú giới vậy nguyên khí đại thương. Ở giữa còn có rất nhiều tiểu chi nhánh. Do như nhân loại bị chiêu tiến vào khu mỏ quặng, phụ trách trợ giúp Eden tộc thiết kế sinh mệnh, tỉ như vạn thú tòa án thành lập, lại tỉ như thần thú ở giữa quyết đấu, đủ hải mảnh cùng phong phú lịch sử, để đường nhàn tin tưởng những chuyện này không phải hư cấu. Nhất là hắn đang tại kinh lịch trật tự giả lại một lần nữa khôi phục. Hoặc là nói trật tự giả đã khôi phục, nàng chỉ là kiêng kỵ lấy quan tòa trong tay cái nào đó vật thể. Nếu không sớm liền bắt đầu thống trị thế giới hành trình. Nhưng đây hết thảy là có hay không cũng chỉ là như thế. Theo đường phi cơ không ngừng tới gần tòa kia tháp cao, đường nhàn nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. Như thế nào tiến vào tòa tháp này? Vọt thẳng đi vào, ngoặc kép, ngươi nhưng cần nghĩ kỹ. Không chỉ là đường nhàn, lần này liền lỗ mãng đường phi cơ đều cảm thấy nguy hiểm. Trực giác nói cho đường nhàn, mình ứng nên rời đi, không đi để ý tới hôm nay nhìn thấy hết thảy, né tránh loại nguy hiểm này cảm giác. Chỉ cần không đi nghĩ, hết thảy liền còn lúc trước quỹ tích, thế giới sắp hủy diệt, mình cùng tất cả các bạn nhỏ cố gắng cứu vớt thế giới kia. Tà ác nhất quan tòa cùng trật tự giả nhất định cũng tìm được chế tài. Đường Nhàn phần lớn thời gian là tin vào mình trực giác. Nhưng lần này hắn không có. Việc quan hệ Eden nhất tộc, hắn luôn cảm thấy nếu như mình đi, đại khái liền sẽ cùng một ít chân tướng vĩnh viễn dịch ra. Đặc thù kim loại dựng tòa này tháp cao, tại Đường Nhàn kim loại điều khiển năng lực dưới, rất tự nhiên bị trống ra một đường vết rách. Đường Nhàn bọn người thuận lợi tiến nhập tháp cao, dựa theo khoảng cách đến xem, bọn hắn liền ở vào trong mây vị trí. Trong tháp cao hết thảy, nhìn tựa như là một tòa đại đồ thư quán. Đường Nhàn chỗ tầng này bên trong, trưng bày từng tòa to lớn sách khung, bên trong sửa sang phong cách, vậy cùng cổ Hy Lạp thư viện sửa sang phong cách cùng loại. Ở giữa còn trưng bày 2-3 bức tượng đá. Tại lịch sử sách báo bên trong, Đường Nhàn là gặp qua cái này chút thạch điêu, trái tim phanh phanh nhảy lên. Đường Nhàn mình đều có thể cảm nhận được nội tâm bất an. Hắn trên mặt vẫn bình tĩnh, nội tâm thì là kinh hãi muôn phần. So sánh Thánh Sơn Đại Đồ Thư Quán, Đường Nhàn phát hiện nơi này tàng thư lượng xa cao hơn nhiều Đại Đồ Thư Quán. Bọn hắn là tại hơn 2000m, không trung bên trên, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút. Đây là tòa tháp này thứ 300 nhiều tầng. Từ trên xuống dưới, nơi này đến cùng giấu bao nhiêu sách? Lại là người phương nào viết nhiều như vậy thư tịch tư liệu? Bạch Dương năm đó có hay không tới qua nơi này? Nàng biết những sách này sao? Tòa đảo này là cố định ở chỗ này sao? Đường Nhàn chậm rãi đi hướng cái nào đó sách khung, tùy tiện rút ra một quyển sách. Nơi này không có danh tự, chỉ có số hiệu. Mở ra thư tịch về sau, phát hiện bên trong đầu văn tự cũng không phải nhân loại thế giới văn tự. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn liền là có thể không có chướng ngại đọc Eden ngữ. Bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, Đường Nhàn lại là một loại dùng mình cảm giác. Đường Nhàn cũng không kỳ quái mình có thể xem hiểu Eden ngữ, bởi vì chính mình trong cơ thể vốn là có lấy Eden nhất tộc cao nhất trí tuệ kết tinh Eden chi tâm. Nhưng rốt cục xác nhận nơi này chính là Eden thánh địa về sau, phảng phất là một loại nào đó chuyện không tốt cuối cùng phát sinh. Nếu như nơi này là Eden thánh địa, như vậy Eden phế tích là cái gì? Đường Nhàn đọc tiếp, chung quanh Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vũ bọn người đều im lặng chờ đợi. Bọn hắn không biết nơi này là nơi nào, chỉ là nhìn xem Đường Nhàn thần sắc, mơ hồ cảm giác được, nơi này cho dù là một vị nào đó thần thú truyền thừa chi địa, cũng là một cái rất trọng yếu địa phương. Long chỉ khuẩn là một loại chỉ ở loài rồng trên thân còn sống vi khuẩn, nhưng sớm nhất xuất hiện ở cái thế giới này thời gian, lại là tại ta sáng tạo loài rồng trước đó. Loại này loài nấm nếu như cảm nhiễm, cùng thế giới loài người bệnh khuẩn cảm nhiễm khác biệt, nó sẽ tạo thành là long hóa, thậm chí hội mang đến trên lực lượng cường hóa. Chỉ là một khi khuếch tán đến não bộ, liền sẽ trở thành một loại nào đó chỉ biết là giết chóc quái vật. Loài nấm, nơi này đầu viết, loại này loài nấm có cực kỳ cường đại truyền nhiễm tính. Tại kim tự tháp thời đại mấy trăm năm bên trong, nhân loại xác thực mang về qua khu mỏ quặng thổ nhưỡng hàng mẫu. Nhưng chỉ có thương lộ cái này chút hoa khoa uyển thí nghiệm nhân viên có thể lấy được một chút hàng mẫu, nhưng có rất ít người đi nghiên cứu loài nấm, bởi vì hai thế giới hoàn cảnh khác biệt, tỷ lệ sống sót vậy hoàn toàn khác biệt. Với lại xưa nay chưa từng xảy ra qua nhân loại bởi vì lây nhiễm khu mỏ quặng sinh vật một loại nào đó vi khuẩn mà phát sinh bệnh biến. Thậm chí tại khu mỏ quặng bên trong, người gần như không làm sao sinh bệnh, cho dù là không phải thiên phú giả, chỉ có hố trời cư dân, cái kia chút tại hôi thối trong hố sâu chờ đợi hồi lâu mọi người mới có chút bệnh biến. Nhưng Kiều San San dạng này phổ thông check lên tư chất bác sĩ, vậy không có phí bao nhiêu thời gian liền cứu chữa khỏi những người này. Đường Nhàn cho tới bây giờ muốn qua, nơi này lại có thể thấy có người nghiên cứu khu mỏ quặng vi sinh vật. Đằng sau nội dung, mặt đất là loại này loài nấm đại quy mô sử dụng khả năng. Tựa hồ tại ghi chép người xem ra, loại này loài nấm lực sát thương rất lớn. Đường Nhàn đổi vài cuốn sách, phát hiện phần lớn cũng đều là loài nấm lại hoặc là virus. Thẳng đến thay đổi sách khung về sau, mới phát hiện một chút những sinh vật khác. Khác biệt sách khung, đại biểu cho không đồng loại mắt. Hắn dừng lại ở bên trong tòa tháp này, để ấn chứng, Đường Nhàn thậm chí còn đi xuống cái khác tầng cấp. Quả nhiên ở phía trước mấy tầng vậy một dạng, đều là cự đại đồ thư quán một dạng phối trí. Chỉ là cái kia chút pho tượng khác biệt, sách khung vẫn như cũ dựa theo sinh vật loại mắt vẽ điểm. Nhưng cũng có một chút sách khung bên trong trưng bày thư tịch cùng sinh vật không quan hệ. 53 mạng tiếng Trung Đường Nhàn ở chỗ này nhìn thấy, cơ hồ đều là mình chưa từng tiếp xúc qua tri thức. Một chút hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua vi sinh vật. Một chút thay đổi nhỏ đến tổ hợp gen đồ vật. Thậm chí còn có rất nhiều thí nghiệm bút ký. Tỉ như trường nhĩ cổ viên trí lực hạn mức cao nhất khảo thí. Ký ức cấy ghép, trường nhĩ cổ viên thay thế nhân loại khả thi ước định. Tại cuối cùng cái kia sách khung bên trong, Đường Nhàn nhìn thấy đều là một chút hắn trong tri thức điểm mù. Một khi mở ra cái nào đó lĩnh vực, liền đại biểu cho một đầu mới con đường xuất hiện. Nhưng con đường này Đường Nhàn chưa từng có đi qua, mà có thể là cùng Eden có quan mỗ cái tồn tại. Tại cực kỳ lâu trước đó, liền đã đem cái này chút nghiên cứu triệt để. Đường Nhàn rất muốn tốn thời gian đem tòa này trước mắt xem ra ít nhất là có hơn 300 tầng trong tháp cao nội dung học tập xong, nhưng là hắn thời gian quá gấp thiếu. Hắn bỗng nhiên thu hồi sách, bắt đầu hướng cao tầng đi đến. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Đến lối vào lúc, Đường Nhàn bỗng nhiên nói ra. Đường Nhàn ca ca, ngươi muốn đi làm cái gì nha? Đại nhân, ngài giống như rất bất an. Mang ta lên a, ta bảo hộ. Đường Nhàn, bản đại gia cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe đám người lời nói, Đường Nhàn trong lòng ấm áp. Nói đến, các người yên tâm, ta đã thăm dò qua tòa tháp này, chí ít ta khứu giác phạm vi dò xét bên trong là không có vật sống, cả cái hải đảo cũng là. Các ngươi lưu tại nơi này, nếu có nguy hiểm, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đường Nhàn thái độ cực kỳ kiên quyết. Đường phi cơ đường cực kỳ thịt bọn người liền không tốt lại kiên trì. Đường Nhàn vậy xác thực dò xét qua tòa tháp này bên trong, không có gì ngoài đoàn người mình, xác thực không có cái gì vật sống. Nội tâm của hắn bất an, kỳ thật cũng không phải là nơi này nhưng có thể ở cái nào đó cường đại sinh vật, mà là nơi này bản thân đại biểu ý nghĩa. Bậc thang rất dài, tầng này vốn là trong mây vị trí. Đường Nhàn phát hiện bậc thang này so phía dưới mấy tầng bậc thang khoảng cách muốn dài rất nhiều. Ý vị này bắt đầu từ nơi này, phía trên tầng cấp liền có khác với trước đó tầng cấp. Tốt, trên đường đi thông hành không trở ngại, chỉ là bỗng nhiên, Đường Nhàn nghĩ đến một chút có hay không. Tại lịch sử loài người bên trên, có rất nhiều lần cùng vi sinh vật, cùng virus chống lại huyết lệ sử. Dựa vào nhân loại đoàn kết cùng ương ngạnh, mọi người dần dần đối rất nhiều virus có sức miễn dịch. Cho nên đã từng có người nói qua, nếu như một người hiện đại xuyên Việt về cổ đại, người hiện đại đeo trên người các loại bệnh khuẩn, đủ để đồ diệt thế giới. Nhưng vì sao đến khu mỏ quặng, chưa từng có cảm nhiễm qua cái này chút loài nấm? Lúc trước trên giá sách, Đường Nhàn thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có hàng ngàn hàng vạn loại virus, loài nấm, lâu dài đợi tại khu mỏ quặng, cùng vạn thú triển khai quyết đấu. Cho dù tại khu mỏ quặng nhân loại có cường đại thể phách, như vậy về tới kim tự tháp sau đâu? Trừ phi nhân loại đối với mấy cái này bệnh khuẩn đã có sức miễn dịch, trừ phi có người biên dịch qua bảng gen người, như vậy người kia là ai? Những ý niệm này xuất hiện thời điểm Đường Nhàn bước chân bỗng nhiên ngừng. Hắn cùng Trật Tự Giả, cùng vạn thú đối kháng thật lâu, bỗng nhiên trong lòng rất loạn. Nơi này tồn tại cái gì cường địch? Cái thế giới này chỉ có Quan Tòa có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Hiện tại Đường Nhàn đã coi như là chân chính dưới một người, nhưng hắn vẫn còn có chút chần chờ, có chút không dám tiếp tục đi lên. Cái này giống như là nguyên bản hết thảy sáng tỏ cố sự dây bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Bách Xuyên Thị, 3 ngày trước Bách Xuyên Thị phương Nam, tới một nữ nhân. Nữ nhân này mặc cực kỳ phổ thông, nhìn cùng thường nhân không khác. Phụ trách tuần thú ác ca có chút kỳ quái. Hắn không có gặp qua nữ nhân này, nhưng hắn cũng vô pháp nhớ kỹ mỗi ngày Bách Xuyên Thị ra vào bao nhiêu người. Cũng không ít người đi bắc vùng ngoại ô đi săn, cuối cùng lượn quanh một vòng lớn, từ Nam Giao trở về. Nữ nhân rất xinh đẹp, cho ác ca một loại nhìn quen mắt cảm giác, nhất thời lại nhớ không nổi chỗ nào gặp qua. Một ngày về sau, Bách Xuyên Thị Bách Xuyên Đại học trên đường mở một nhà xem bói cửa hàng. Tại bây giờ lúc này, thứ ba ngành dịch vụ chiếm so rất thấp. Cái gì tâm lý trưng cầu ý kiến, giải trí hạng mục, kỳ thật rất rất ít. Bách Xuyên Thị ở vào một loại chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Cùng loại một chút hạng mục, cũng liền không cách nào phê chuẩn. Tỉ như trước đó thành Osaka thành lũy cao tầng, muốn thành lập một cái tên là thiên thủ nóng điện ảnh cơ cấu. Chuyên môn đập một chút, chỉ cần 2 người liền có thể diễn điện ảnh. Nhưng bị Lê Tiểu Ngu cự tuyệt. Một chút cái khác hạng mục vậy một dạng, nhưng nhà này xem bói cửa hàng vẫn là mở. Bách Xuyên Thị Đại học thành trên đường phố có một nhà xem bói cửa hàng. Cái này bao nhiêu cùng chung quanh họa phong có chút không đáp, nhưng nhà này xem bói cửa hàng lại rất được hoan nghênh. Gầy dựng ngày đầu tiên, có cái nam nhân thấy xem bói chủ tiệm là một cái không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp, căn cứ bắt chuyện tâm tư, liền tới thông đồng một cái, sau đó bị tính toán cái thông thấu. Năm nào làm qua cái nào một số chuyện, nội tâm nhất ý tưởng chân thật, tà ác ngất dục vọng, đam mê, cái này chút chỉ có khả năng tự mình biết sự tình, đều bị tính rành mạch. Nam nhân dọa, lúc này coi là gặp thần tiên, không bao lâu liền trở thành tử trung khách hàng, có cái thứ nhất phấn tia, rất nhanh liền sẽ có cái thứ hai. Đoán mệnh xem bói loại chuyện này, mọi người luôn luôn hội hỏi thăm một chút qua lại đến nghiệm chứng. Một khi nghiệm chứng chi sau phát hiện đối phương thật có thể tính không lộ chút sơ hở, dù là đằng sau đoán mệnh trương miệng liền đến, mọi người vậy sẽ tin bên trên 3 điểm. Xem bói tiệm lão bản nương rất đặc thù, nàng ở phương diện này năng lực thật là xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này không còn ai. Chỉ là nếu như Đường Nhàn hoặc là Đường Cảnh ở chỗ này thấy được cái này xem bói tiệm lão bản nương lời nói, đại khái vậy hội hoang mang không hiểu vì sao nàng hội xuất hiện ở đây. Ngày thứ 3 thời điểm, nhà này không có thủ tục, không hiểu ra sao cả mở xem bói cửa hàng phát hỏa. Mọi người bận rộn sau một ngày, đến xem bói cửa hàng bói sự nghiệp, nhân duyên, hung cát trở thành thú vị tiêu khiển. Thậm chí xem bói cửa hàng hàng lên Trường Long. Một ngày này, Lê Tiểu Ngu làm xong về sau, mặt ủ mây trao, bởi vì 90 thiên chi ước càng ngày càng gần. Đường Nhàn bên kia còn không có tin tức. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết phụ trách hạng mục, tiến độ cũng có chút chậm, chỉ là sầu lo luôn luôn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nàng có thể làm chính là không ngừng dấn thân vào làm việc, để Bách Xuyên Thị tận khả năng yên ổn. Hôm nay hơi có khác biệt, Kiều San San đi tới Lê Tiểu Ngu văn phòng, nói ra, đi rồi, thật, cái kia nhà tiệm lão bản nương tính nhưng chuẩn, đi thôi, vừa lúc ta đi hỏi một chút nhân duyên, người vậy đi hỏi một chút Bách Xuyên Thị tương lai. Bách Xuyên Thị tương lai, lại ở đâu là một cái chiêm bạc sư có thể tính được chuẩn. Lê Tiểu Ngu trong lòng tự nhủ xem bói, chung quy là huyền học, Bách Xuyên thị tương lai thật muốn tính ra đến, đại khái Đường Nhàn đều làm không được, phải là Đường Nhàn muốn đối phó Trật Tự giả mới được. Nhưng nàng vẫn là cố chấp bất quá Kiều San San, vậy xác thực rất hiếu kỳ, mình rõ ràng không có phê chuẩn, vì sao sẽ thêm ra một gian xem bói cửa hàng? Thế là Lê Tiểu Ngu cùng Kiều San San liền Đông Nhiễm vậy mang tới, đi tới căn này xem bói cửa hàng. Nhìn thấy xem bói chủ tiệm thời điểm, Lê Tiểu Ngu có chút mộng, tốt nhìn quen mắt, nàng đánh giá xem bói tiệm lão bản nương. Bà chủ ánh mắt chỉ là liếc qua, liền nhìn về phía Kiều San San. Kiều San San ngược lại là quả quyết, dù sao lớn tuổi thặng nữ, trực tiếp hai chữ, nhân duyên, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN